Chương 2586, Lan tới nhận lấy cái chết. Ngũ đại đương thời đại tộc. Hư không tộc, lôi phạt tộc, hắc ám huyết tộc, thánh chiến tộc, yêu tộc. Trong đó, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, cùng phương thần cừu hận rất lớn. Yêu tộc là bởi vì tòa yêu tháp vấn đề, mà hắc ám huyết tộc thì là bởi vì lang nhân tộc vấn đề. Hiện nay, hỗn độn hư không khắp nơi đều là lưu truyền phương thần truyền thuyết. Mặc dù còn không có hoàn toàn truyền ra, nhưng là cao tầng cường giả đã sớm biết. Đương đại đại tộc năng lực tình báo, phi thường cường hãn, cuối cùng vẫn là biết được phương thần đi tới tinh thần thiên. Hắc ám huyết tộc lần này dẫn đội người, chính là trong tộc đại trưởng lão, thực lực gần với tộc trưởng cực hạn tôn giả. Ma yêu tộc, cũng là xuất động đại trưởng lão, đồng dạng là cực hạn tôn giả. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đem phương thần coi là cùng cảnh giới võ giả. Soạt trong hư không tối tăm, hai đại đội ngũ gặp nhau. Huyết trưởng lão. Yêu tộc cầm đầu đại trưởng lão yêu quân trưởng lão tiếng cười nói. Yêu tộc đến đây, cũng là vì phương thần sao hắc ám huyết tộc đại trưởng lão huyết trưởng lão hỏi. Không tệ, phương thần trong tay có ta yêu tộc chí bảo tòa yêu tháp, lần này chúng ta phụng tộc trưởng chi mệnh, cố ý đến đây cầm lại vật này. Yêu quân trưởng lão nói, nghe nói người này phía trước một đoạn thời gian, đi hệ tờ toàn bộ lang nhân tộc, thậm chí liền năm đại lang thần đều bị hắn chém giết. Đơn giản quá không coi ai ra gì, căn bản không đem ngươi hắc ám huyết tộc để ở trong mắt. Ta hắc ám huyết tộc mục tiêu là chém giết phương thần, mà ngươi yêu tộc mục tiêu là đoạt lại tòa yêu tháp, chúng ta có thể hợp tác. Huyết trưởng lão no ý được. Thời gian ngắn ngủi, hai đại trưởng lão đạt thành nhất trí quyết định, sau đó trùng trùng điệp điệp tiến vào tinh thần thiên. Tinh thần thiên hoạch tâm chi địa, tinh giới chi đỉnh. Tinh thần thiên quân nhìn chằm chằm tinh thần dãy núi chỗ sâu. Đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vội vàng chi sắc. Đã qua hơn mấy tháng thời gian, hắn làm sao còn chưa có đi ra tinh thần thiên quân âm thầm nói ra, hắn có thể thành công hay không đánh đáy lòng tới nói, hắn là hy vọng ở dê phương thần có thể thành công. Nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này hắn cảm giác tâm thần không yên, tựa hồ xảy ra đại sự đồng dạng. Vậy ngay tại tinh thần thiên quân suy tư thời khắc, đột nhiên tinh thần bên trong dãy núi truyền đến chấn động thanh âm. Ông khí tức kinh khủng ba động, quét sạch toàn bộ dãy núi. Trong chốc lát, lực lượng cuồng bạo, phá hủy bên trong dãy núi sở hữu đại thụ che trời. Trong nháy mắt, xanh un tươi tốt tinh thần dãy núi, hóa thành một vùng phế tích. Mà tại kia phế tích về sau, một tòa tiểu sơn khâu chiếu lấp lánh. Ừ thấy cảnh này, tinh thần thiên quân sắc mặt đại biến, hắn mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều trở nên rồn rợp. Đông toàn bộ tinh giới đều tại rung động. Tinh thần thiên quân cảm giác được trong không khí truyền đến cực độ đè nén lực lượng. Thành công không tại tinh thần thiên quân nhìn chăm chú phía dưới, tiểu trên gò núi, đột ngột xuất hiện một vết nứt. Khe hở bên trong, như tia chớp lôi mình, mưa to gió lớn, phi thường cờ hờ ân nở đậu. Một đạo nhân ảnh, mang theo vô địch chi tư, từ trong đó dạo bước mà ra. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, như là kiếm thần hàng thế, phi thường cờ hờ ân nở đậu. Cái đó là nhìn thấy phương thần quanh thân còn quấn từng kia thiên đạo chi lực, tinh thần thiên quân mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Huyền thân cảnh, hắn thật làm được, ha ha. Giờ phút này, tinh thần thiên quân phi thường kích động. Huyền chân cảnh thời điểm, liền có thể lực kháng cực hạn tôn giả, tu vi đạt đến huyền thần cảnh, thành tựu tôn giả chi vị, thực lực tăng lên tới cảnh giới gì tinh thần thiên quân không dám tưởng tượng, hắn nhìn xem phương thần, trợn mắt líu lưới. Soạt phương thần mở to mắt, thu hồi tinh nhận kiếm, vừa xài bước ra, đi tới tinh giới chi đỉnh. Ngươi cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy khí thế như hồng phương thần, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cờ hờ ân nở động. Quá mạnh. Giờ khắc này, tinh thần thiên quân đều cảm giác được, nội tâm của mình chỗ sâu, có một kia kiên kỵ. Thiên quân. Phương thần ôm quyền cười nói. Hiện nay, hắn bước vào huyền thần cảnh. Cũng coi là danh phủ kỳ thực tôn giả trình độ cường giả. Thành công tinh thần thiên quân hỏi. Phương thần cười gật đầu, đánh ấy lòng là rất bội phục tinh thần thiên quân. Vô tận tuế nguyệt, một mực trông coi binh vũ tôn giả lưu lại trí bảo, cũng không có sinh ra lòng tham lam. Nếu không phải hắn, chính mình căn bản không có khả năng đạt được bình tình, QNZ không có khả năng phát sinh biến hóa lớn như vậy. May mắn mà có thiên quân hỗ trợ, nếu không căn bản không có khả năng thành công. Phương thần khiêm tốn nói, thiên quân đối ta ân tình, cả đời khó quên, như về sau thiên quân có gì cần hỗ trợ sự tình, phương thần nhất định toàn lực ứng phó. Tinh thần thiên quân trùng điệp đập thoáng cái phương thần bả vai, hài lòng gật đầu, ngươi có thế có ý nghĩ như vậy, ta tiểu rất hài lòng, chí ít, binh vũ tôn giả cũng không có nhìn lầm người, truyền nhân của hắn, phẩm tính rất tốt, không phải tà ác gian trá hạng người. Nói xong, tinh thần thiên quân cuối cùng vẫn là nhịn không được, vội vàng dò hỏi, đúng rồi, ngươi đột phá đến huyền thần cảnh về sau, thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì pha ý chẳng có lòng tin đối phó trừ ma lão quái sao? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức chuyển di ánh mắt, rơi vào xa xôi một tòa thành trì bên trên. Trừ ma lão quái, lan tới nhận lấy cái chết. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, mang theo lực lượng cường đại, cuồn cuộn truyền ra. Giờ khắc này, tinh giới mỗi một hẻo lánh, thậm chí toàn bộ tinh thần thiên bên trên tất cả võ giả, cho tới vừa ra đời hài nhi, từ huyền thần cảnh tôn giả, mỗi người bên hai, đều truyền đến phương thần quần cuộn thanh âm. Cùng một thời gian, tất cả võ giả, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Nhao nhao nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Thực lực người nhỏ yếu, đều không rõ ràng câu nói này đại biểu cho có ý tứ gì. Chỉ có những cái kia cùng là tôn giả huyền thần cảnh cường giả, nghe được câu này về sau, sắc mặt đại biến, vô cùng dọa người. Đến cùng là ai? Dám như thế khiêu khích trừ ma lão quái trời ạ, có người lại dám để trừ ma lão quái đi chịu chết, chẳng lẽ hắn là tinh thần thiên quân sao? Không đúng, đây không phải tinh thần thiên quân thanh âm, nhất định là có khác người khác. Thanh âm là theo tinh giới chi đỉnh truyền đến, chúng ta mau đi xem một chút. Tinh thần thiên bên trên, tất cả huyền thần cảnh tôn giả, nhao nhao tràn vào tinh giới. Mà những cái kia thực lực hơi yếu huyền thần trình độ võ giả, cũng là tranh nhau chen lấn muốn quan sát cái này kinh thế đại chiến. Trừ ma thành, trừ ma lão quái trong hang ổ, cái sau đang lúc bế quan tu hành. Khoảng cách nửa năm ước hẹn còn có một đoạn thời gian, trừ ma lão quái trong lòng, một mực tại cửu hận lấy chuyện này. Ông đột nhiên, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, truyền vào trừ ma thành, cắt ngang trừ ma lão quái tu hành. Trừ ma lão quái, lan tới nhận lấy cái chết. Nghe được đạo thanh âm này về sau, trừ ma lão quái bỗng nhiên mở to mắt. Giang giác bàn tay nắm chắc thành quyền. Tiêu tán ra lực lượng, trong nháy mắt đem toàn bộ lầu các đều lật tung. Âm ầm trừ ma lão quái thể nội, lực lượng chấn động, hắn tức giận ngập trời, bàn chân giẫm một cái, lơ lửng tại trừ ma thành trên không, nhìn chăm chú tinh giới chi đỉnh. Rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Trừ ma lão quái cùng phương thần, cách không rằng co, cách xa nhau vạn lý xa, trên thân hai người khí tức bay vọt mà ra, trong hư không đụng vào nhau, tạo thành kinh khủng bạo tạc. Mau nhìn! Tinh thần thiên quân tại tinh giới chi đỉnh. Ngắn ngủi một hồi thời gian, đã có rất nhiều tôn giả, đi tới tinh giới chi đỉnh. Bọn hắn đứng tại dưới núi, nhìn trên đỉnh núi, thấy được tinh thần thiên quân. A, tinh thần thiên quân bên cạnh tựa hồ có một cái tuổi trẻ võ giả. Có người kêu to lên. Lập tức, ánh mắt mọi người, rơi vào phương thần trên thân. Người kia khí tức trên thân không chịu thua kém, không kém chút nào tinh thần thiên quân. Chẳng lẽ hắn cũng là một vị cực hạn tôn giả sao? Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên. Hỗn độn hư không bên trong, cực hạn tôn giả số lượng có hạn, mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua có dạng này một cái cực hạn tôn giả. Nghĩ đến, trước đó câu nói kia liền là người này nói. Hắn muốn khiêu chiến trừ ma lão quái lần này nhìn thật là náo nhiệt, mặc kệ kết quả như thế nào, trận chiến đấu này tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đứng lặng tại tinh giới chi đỉnh phương thần, đứng chắp tay, toàn thân tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào trừ ma thành trên không trừ ma lão quái. Mà tinh thần thiên quân, thì là cười tủm tỉm đứng ở sau người. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, người lão quái kia ta liền thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, trừ ma lão quái thân hình, gào thét mà tới. Ba đại tôn giả, gặp nhau tại tinh giới chi đỉnh. Một màn này, cờ hờ nở động toàn bộ tinh thần thiên. Oanh trừ ma lão quái vừa tới, liền trực tiếp oanh ra một quyền. Uy lực của một quyền này, quá mức cường hãn, lệnh vô số người quan chiến tìm đập nhanh. Giang giác nhưng mà, phương thần nhưng từ cho đối mặt, nhẹ nhõm phá vỡ kinh khủng quyền mang. Hôm nay, nhất đi nhờ che mở ngươi.